vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 47, sống cho chính mình là tốt rồi. Góc truyện audio.com, Tần Lạc đang lái xe vào chung cư liền nhìn thấy Đào Nhạc thở phì phò đi ra khỏi cửa chung cư, trong lòng không khỏi lột bột một chút. Quả nhiên khi hắn đi tới cửa thì phát hiện Hạ Toa cũng ngơ ngác đứng ở đó. À Toa, làm sao vậy? Tần Lạc đi vào trong nhà, đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạ Toa ân cần dò hỏi. Đào Nhạc vì chuyện của Tuyết Thiếu muốn cắt đứt quan hệ với em. Hạ Toa trong lòng rất bối rối, chẳng lẽ tình bạn vài chục năm vẫn còn ít hơn so với Tuyết Thiếu sao? Huống chi cô mới vừa rồi cũng không có nói gì. Vì sao phải tức giận đến như vậy? Cắt đứt, đây đúng là một tin tức tốt. Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, Tần Lạc ngược lại rất là vui mừng, hắn lần đầu tiên thấy Đào Nhạc cũng không có nửa điểm hảo cảm. Em đoán nếu Tiểu Di mà biết tin này cũng có phản ứng giống anh vậy. Hạ Toa có chút bất đắc dĩ nhìn nụ cười trên mặt Tần Lạc, nhớ tới đánh giá của Tang Thuyết đối với Đào Nhạc, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm người sao? Tại sao Tần Lạc với Tang Thuyết cũng đều không thích Đào Nhạc đây? Cô ấy tới tìm em, sẽ không phải là nhờ em giúp chuyện tỏ tình với Tuyết Thiếu đấy chứ? Tần Lạc ngồi ở trên ghế salon, nhìn Hạ Toa, nói ra trong lòng mình nghi vấn. Làm sao anh biết? Hạ Toa có chút khó tin nhìn Tần Lạc thầm nghĩ, như vậy cũng có thể đoán được, thật là lợi hại. Anh thấy cô ấy tức giận đi ra khỏi chung cư, chỉ là em yên tâm, Tuyết Thiếu sẽ không thích cô ấy, nếu thích thì đã sớm chủ động ra tay rồi, còn phải chờ tới bây giờ sao? Có lẽ Đào Nhạc quá hấp tấp đi, còn tốn tâm tư đi tỏ tình. Sau khi biết Tần Di ly hôn, hắn cố ý đi thăm dò về Tuyết Thiếu, nên biết không ít chuyện. Nếu như không có Tần Di hoặc là em không biết Tần Di, thì em sẽ khích lệ cô ấy theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng bây giờ dù sao Tuyết Thiếu cùng Tần Di mới ly hôn không bao lâu, huống chi Tần Di còn thích Tuyết Thiếu, em làm sao có thể để cho cô ấy dính vào chuyện này được đây? Hạ Toa thật ra thì cũng rất bất đắc dĩ, cô không muốn nhìn thấy Đào Nhạc liên lụy vào, không muốn nhìn thấy cô ấy đặt hết toàn bộ tình cảm vào để rồi đổi về một thân thương. Thật ra thì chuyện này cũng không có quan hệ gì đến A Di, dù sao hai người cũng ly hôn, chủ yếu là Tuyết Thiếu căn bản là không thể thích một người như Đào Nhạc vậy, em cảm thấy Tuyết Thiếu có thể đần đến nỗi Đào Nhạc thích hắn mà cũng không biết sao. Em cảm thấy Tang Tuyết có thể vô duyên vô cố ghét một người sao? Trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có bọn họ mới biết. Tần Lạc buông tay ra, rất là bất đắc dĩ. Đúng vậy à, lần trước thấy người phụ nữ đó dáng người rất đẹp. Nhớ tới một lần ở quán bar gặp nhau, Hạ Toa gật đầu một cái, đồng ý nói qua. Lùi vạn bước mà nói, coi như thật có thể ở bên Tuyết Thiếu, vậy gia tộc Tuyết Thiếu có nguyện ý chấp nhận một người phụ nữ bình thường như vậy sao? Tần Lạc lúc nói lời này trong lòng cũng là ê ẩm, hắn cũng gặp phải chuyện như vậy. Đúng vậy, vốn cũng không phải là người của một thế giới. Hạ Toa thở dài nói, bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó đi, chúng ta không quản được. Tần Lạc vỗ cái trán Hạ Toa cưng chiều nói. Vâng, không thèm nghĩ nữa, nếu cô ấy muốn chấm dứt quan hệ với em, như vậy em sẽ không ngốc đến mức đi níu kéo, thích làm sao thì làm đi, cũng không phải là lần đầu tiên bị phản bội. Hạ Toa mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn là rất để ý, góc truyện audio.com. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của chính mình là được rồi, ngày đã định, buổi sáng ngày mai 10 giờ bay, trước anh dẫn em đi ăn cơm, sau đó sẽ dẫn em đi mua đồ. Tần Lạc đem Hạ Toa ôm vào trong lòng an ủi. Vâng, em thật sự là đói. Nói chưa dứt lời, vừa nói thật đúng là cảm thấy thật đói, Hạ Toa tựa vào trên bả vai Tần Lạc gật đầu một cái. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi một canh giờ, cũng không phải Tần Lạc muốn ngồi lâu như vậy, chỉ là Hạ Toa thế nhưng nằm ở trong ngực của hắn ngủ thiếp đi, hắn lại không đành lòng kêu cô, cho nên cũng chỉ có thể đợi, hoàn hảo thời gian không lâu, một canh giờ sau Hạ Toa liền tỉnh. Đi thôi, ăn cơm, còn phải mua đồ nữa. Tần Lạc lôi kéo tay Hạ Toa, dẫn đầu đứng lên. Hạ Toa gật đầu một cái, vui mừng nhìn Tần Lạc cười cười, nghĩ tới ngày mai đi, tâm tình của cô rất tốt. Khách chương.